Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 268, có thể cho huyền thú biến thần thú kéo phong máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Vân Nguyệt nhỏ một giọt máu từ lòng bàn tay, đưa vào miệng con ưng tộc trưởng. Trong khoảnh khắc ký kết khế ước, nàng không chọn chủ tớ khế ước thông thường mà dùng hình thức bằng hữu khế ước. Nàng cảm thấy những huyền thú này đều có tư duy độc lập, đáng được tôn trọng, nếu coi chúng là bằng hữu thay vì người hầu, ắt sẽ được lòng hơn nhiều. Khi nếm được máu chứa linh hồn của Vân Nguyệt, thân hình ưng tộc trưởng lập tức tăng vọt gấp đôi, khí tức tỏa ra từ trong ra ngoài hoàn toàn biến đổi. Trời ơi, rốt cuộc nó vừa nếm phải thứ gì? Đôi mắt ưng mở lớn không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vân Nguyệt. Chỉ một giọt máu mà thôi, vậy mà khiến nó, con huyền thú dù đã tu luyện cả ngàn năm vẫn chỉ có thể dừng lại ở đỉnh phong thiên huyền. Trong chớp mắt đột phá gông cùm xiềng xích, trực tiếp bước vào hàng ngũ thần thú. Đây, có thể là thứ mà một nữ tử chưa thành tiên có được sao? Chứng kiến cảnh tượng ưng tộc trưởng đột phá, toàn bộ bầy chim đều trợn mắt há mỏ, đập cánh liên hồi, tranh nhau muốn được ký khế ước với Vân Nguyệt. Nếu lúc đầu còn có chút nghi hoặc cảm giác bản thân bị dụ, thì giờ đây, trước máu huyền diệu thuần chính kia, chúng sớm đã quên sạch huyền linh đan. So với huyền linh đan, máu của chủ nhân còn hiệu quả gấp trăm lần. Thấy Vân Nguyệt lần lượt ký khế ước với từng con, mà mỗi con sau khi nếm máu đều lập tức đột phá huyền giai, tiến thêm một bước dài trên con đường tu luyện, đến cả Xích Diễm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, sau khi bị nàng hút đi hơn 1.000 năm chân khí, hắn hôn mê một hồi, tỉnh dậy lại phát hiện không những không bị tổn hao, ngược lại chân khí còn gia tăng. Khi ấy hắn đã cảm thấy khó hiểu. Về sau, mỗi lần thân mật ra thịt với nàng, công lực hắn lại tăng vượt bậc. Điều này vốn dĩ đã khiến hắn nghi ngờ, mà nay, ngay cả huyền thú cũng như thế. Nhìn những con chim nếm máu xong đều thần phục tuyệt đối, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, Xích Diễm trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thú loại vốn nhạy cảm nhất với khí tức huyết mạch, nếu Vân Nguyệt chỉ là một nữ tử sắp bước vào hàng ngũ tiên nhân, tuyệt đối không thể khiến huyền lực của chúng tăng mạnh đến thế. Càng không thể khiến chúng biểu lộ loại thần phục tuyệt đối từ trong ra ngoài này. 3.000 năm trước, bọn họ đã từng gặp phải điều gì? Thân phận thực sự của Vân Nguyệt rốt cuộc là ai? Ai là kẻ muốn chia cắt bọn họ? Đột nhiên, một cái tên hiện lên trong tâm trí hắn. Chiến Tân Đường, tim Xích Diễm khẽ thắt lại. Hắn và Vân Nguyệt chia xa từ 3.000 năm trước. Hắn là người mất trí nhớ từ 3.000 năm trước. Tổ tiên của Vân Nguyệt bắt đầu sinh sống ở thế giới khác cũng từ thời điểm đó. Và Chiến Tân Đường cũng bắt đầu truy sát hắn từ thời khắc đó. Chiến Tân Đường yêu Vân Nguyệt. Không biết vì sao, dù chưa từng thấy diện mạo thật sự của Chiến Tân Đường, nhưng giác quan thứ 6 lại mãnh liệt cảnh báo hắn rằng, giữa Chiến Tân Đường và Vân Nguyệt tồn tại mối liên hệ sâu sắc. Hơn nữa, hắn ta cũng yêu nàng, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có đang dâng trào. Lần này cùng nàng đến Càn Khôn Học Viện, liệu có phải là lựa chọn đúng đắn? Chỉ trong chốc lát, 78 con chim thú đều đã hoàn tất ký khế ước cùng Vân Nguyệt. Để bù đắp, nàng lấy thêm một ít huyền linh đan từ không gian ra, cười dịu dàng nói, vừa rồi, mọi người đều vì huyền linh đan mà đến. Ta biết dược này có tác dụng thế nào đối với các ngươi. Cách chương